Tất cả mọi thứ đối với nàng đều trở nên dửng dưng, vô nghĩa và xa lạ. Ngay cả con người đang đứng thở bên cạnh nàng cũng trở nên xa lạ. May mắn làm sao anh ấy là một người tế nhị và đã không hối thúc nàng. Anh chỉ thận trọng đặt nàng ngồi xuống mép giường và tự mình cũng ngồi xuống. Cả hai đều im lặng, không cởi quần áo. Ferdinand dịu dàng vuốt nhẹ lên tay áo và những ngón tay của nàng. Anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nỗi lo sợ của Christine qua đi, cho đến khi lớp băng lạnh giá của nàng tan ra. Chỉ đến lúc ấy Ferdinand mới ôm lấy nàng. Christine không chống lại. Nhưng vòng tay nồng nàn, nóng bỏng của Ferdinand không đủ sức xoa đi hoàn toàn nỗi khiếp sợ ghê tởm của Christine. Nỗi khiếp sợ đã tác động quá mạnh vào tâm trí nàng. Vẫn còn một chút giá lạnh trong người, nàng chưa chịu tan đi hết. Chưa chịu khắc phục hoàn toàn cho sự đam mê và vẫn còn kháng cự lại, ngay cả khi anh cởi quần áo nàng ra. Christine không những chỉ cảm thấy tấm thân khỏe mạnh, nóng rực của Ferdinand, mà nàng còn cảm thấy cái lạnh lẽo ẩm ướt của tấm vải trải giường phòng trọ như miếng bọt biển ướt sũng. Thậm chí khi được anh ve vuốt, nàng vẫn không thể nào quên được cái chỗ trú đêm tồi tàn, khốn khổ đã lăng nhục họ một cách tàn nhẫn. Các sợi dây thần kinh của nàng căng lên khi anh kéo nàng lại phía mình. Nàng chỉ muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. Không phải là bỏ trốn Ferdinand, bỏ trốn sự đam mê nồng nhiệt của một người đàn ông, mà là bỏ trốn khỏi ngôi nhà này, nơi con người chỉ vì tiền mà thỏa mãn những nhu cầu sinh lý, chẳng khác gì súc vật. Nơi người ta luôn luôn hối thúc. Nhanh lên, người khác, người khác. Nơi những con người nghèo khổ đã phải bán thân xác như bán những con tem, tờ báo, và sau khi dùng rồi người ta lại quẳng đi. Christine gần như ngộp thở trong bầu không khí nặng mùi, ẩm ướt, nồng nặc mùi da, mùi tháng khí, mùi dâm đãng của đời. Và nàng cảm thấy xấu hổ. Nỗi xấu hổ không phải vì nàng đã hiến dâng cho anh, mà vì niềm hân hoan trong sáng này lại diễn ra ở đây, nơi chỉ toàn những điều ô nhục và kinh tởm. Nàng không thể chịu nổi sự căng thẳng thần kinh quá mức như vậy nữa. Nỗi cay đắng, thất vọng bật thành những tiếng rên rỉ, ùa ra thành những tiếng nức nở chua xót đã cố ghìm lại nhưng không được. Vừa nức nở khóc, Christine vừa nép sát vào người Ferdinand. Anh cảm thấy mình có lỗi trong tất cả chuyện này. Và để an ủi nàng, anh chỉ dám vuốt nhẹ lên vai nàng, mà không thốt lên một lời nào. Christine nhận thấy sự bối rối của anh. Anh đừng để ý đến em làm gì, nàng nói giọng âu yếm. Chẳng qua chỉ tại em hơi mệt một chút, sẽ qua ngay thôi. Cái ấy là tại vì... Sau khi im lặng một lát, nàng nói tiếp. Anh đừng tự làm khổ mình, anh chẳng có lỗi gì cả. Ferdinand vẫn im lặng, nhưng anh hiểu từng lời nói của nàng. Anh hiểu nỗi thất vọng ấy. Nỗi thất vọng đã vò xé cả tâm hồn lẫn thể xác của nàng. Và anh cảm thấy xấu hổ khi phải tự thú nhận rằng mình đã không tìm ra được một phòng trọ nào khả dĩ tốt hơn. Đã không thuê được căn phòng tốt nhất chỉ vì trong người anh không có quá 8 shilling. Và anh đã phải nghĩ đến chuyện đem cầm cả chiếc nhẫn của mình cho người quản lý nếu như tiền thuê phòng đắt hơn. Nhưng anh không thể và không muốn nói đến chuyện tiền nong, và vì vậy anh đành phải im lặng. Anh chờ đợi, kiên nhẫn và bình tĩnh chờ đợi cho đến khi nàng dịu lại. Trong suốt thời gian ấy, mọi tiếng động quái gở vẫn cứ vọng đến đôi tai thính nhạy của Christine. Từ bên trái, bên phải, từ tầng trên, tầng dưới, ở ngoài hành lang, những tiếng chân bước, tiếng cười, tiếng ho, tiếng rên rỉ. Ở phòng bên cạnh, ngay sau bức vách, có lẽ người khách hàng đã uống quá say, nên anh ta lúc thì rống lên, lúc thì vỗ bôm bốp vào cái mông trần, và xen vào đó là những tiếng cười thô tục, đỏng đảnh của một người phụ nữ. Điều ấy quả là quá sức chịu đựng. Hơn nữa, người đàn ông gần gũi duy nhất của nàng vẫn tiếp tục im lặng. Thành ra những tiếng động nghe càng rõ hơn. Không chịu được nữa, nàng hít vào người anh. Anh nói đi chứ, kể cho em nghe một chuyện gì đó cũng được. Em không thể cứ nghe mãi những tiếng động như thế sau bức vách. Trời ơi, sao ở đây ghê tởm đến thế? Một ngôi nhà rùng rợn, thật là khủng khiếp. Nào anh nói gì đi, kể gì đi, để em khỏi... Để em chỉ còn nghe anh nói thôi. Trời ơi, thật là kinh khủng. Phải. Anh thở dài nói. Quả là khủng khiếp thật. Anh cảm thấy xấu hổ vô cùng vì đã đưa em đến đây. Đáng lẽ không nên làm thế, nhưng chính anh cũng đâu có biết. Ferdinand dịu dàng vuốt ve người nàng. Cơ thể nàng ấm dần lên, nhưng vẫn còn run nhẹ nhẹ. Christine đau khổ vô cùng. Nàng cố xua cơn run đi, cố chống lại cái cảm giác ghê tởm vì chiếc giường ẩm ướt, vì những câu nói lảm nhảm dâm đãng vọng lại từ sau bức vách, vì toàn bộ căn nhà đê tiện này. Nhưng dù nàng có cố đến đâu cũng vô ích. Cơn lạnh run vẫn như những đợt sóng lan khắp cơ thể nàng. Anh biết, tất cả những điều này đối với em kinh tởm ra sao? Ferdinand nói, chính anh đã một lần trải qua tình cảnh như vậy. Đó là lúc đầu tiên anh có quan hệ với phụ nữ. Chuyện ấy không thể nào quên được. Trước khi vào quân đội, anh chưa hề biết đến đàn bà. Còn khi ra đến mặt trận liền bị bắt ngay làm tù binh. Tất cả mọi người đều chế giễu anh. Ngay cả ông anh rể của em cũng không tha. Họ gọi anh là đồ đàn bà. Anh không hiểu như vậy là do họ độc ác hay vì quá tuyệt vọng. Nhưng lúc nào họ cũng nói với anh như vậy. Mà họ còn có thể nói về chuyện gì được nữa. Suốt ngày đêm chỉ bàn luận về đàn bà. Đối với người này thì chuyện đó xảy ra thế nào, người kia ra sao? Người nào cũng kể đi kể lại những chuyện ấy có đến hàng trăm lần. Mọi người gần như đều thuộc lòng. Người ta còn khoe với nhau những bức tranh. Mà những cái họ vẽ thì toàn chuyện nhảm nhí, chẳng khác gì những người tù vẽ bậy lên tường phòng giam. Lẽ dĩ nhiên là nghe những chuyện như thế quả thật khó chịu. Nhưng lúc đó anh đã 20 tuổi, cũng đã nghĩ đến chuyện ấy, và thực ra nó cũng thu hút anh. Sau đó cuộc cách mạng bùng lên, người ta đưa bọn anh vào sâu trong vùng Siberia. Khi đó anh rể của em đã đi rồi. Bọn anh bị đưa đi hết chỗ này đến chỗ khác như một đàn cừu. Và thế là có một lần, vào buổi chiều một người lính đến ngồi cạnh anh. Anh ta, nói cho đúng ra là làm công việc canh gác bọn anh. Nhưng ở chốn ấy thì còn biết chạy đi đâu. Nói chung là Sergei, đấy là tên anh ấy. Đối xử với bọn anh rất tốt, một con người rất chu đáo. Giờ đây anh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt anh ta. Khuôn mặt to, gân guốc, mũi như củ khoai tây, miệng rộng, còn nụ cười thì rất hiền hậu. Ồ, anh định nói cái gì nhỉ? À, đúng rồi. Như vậy là có một lần, vào buổi chiều anh ấy đến ngồi cạnh anh và thân mật hỏi rằng đã bao lâu rồi anh không quan hệ với đàn bà. Dĩ nhiên là anh ngượng, không dám thú thật là chưa lần nào. Bất cứ người đàn ông nào cũng xấu hổ khi phải thú nhận điều ấy. Đàn bà cũng vậy thôi. Nàng nghĩ. Và thế là anh trả lời. 2 năm nay rồi. Cha mẹ ơi! Anh ta thốt lên, miệng há hốc ra vì sợ hãi. Anh ta ngồi gần lại rồi vỗ lên vai anh. Chàng trai khốn khổ, cứ như vậy thì chẳng mấy chốc mà đổ bệnh ra đấy. Anh bạn ạ. Vừa vỗ vỗ lên vai anh ta vừa nghĩ ngợi vẻ lung lắm, thậm chí khuôn mặt cũng trở nên u ám. Rõ ràng là công việc suy nghĩ đối với anh ta cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Cuối cùng anh ta nói, Xem nào, người anh em, tớ sẽ lo cho cậu, tớ sẽ tìm cho cậu một ả. Trong làng thứ ấy đầy rẫy ra, bọn vợ lính vắng chồng, quá bụa. Tối nay mình sẽ dẫn cậu đến một ả. Còn chuyện bỏ trốn, mình biết là cậu sẽ không bao giờ bỏ trốn. Anh không nói ừ, cũng chẳng nói không. Thực lòng mà nói cũng chẳng ham muốn gì cho lắm. Nhưng anh ta sẽ tìm cho anh một người ra sao? Chắc là một mụ quê mùa thô kệch nào đó thôi. Phải, lúc đó anh chỉ muốn được ai đó vuốt ve. Nỗi cô đơn nặng nề đến nỗi. Em có hiểu được điều đó không? Vâng. Nàng thở dài, trả lời. Em hiểu. Và đúng như thế thật. Tối đến, người lính rẽ vào quán rượu của bọn anh. Anh ấy khẽ huýt sáo như đã thỏa thuận trước. Anh bước ra. Trong bóng tối, đứng cạnh anh ấy là một người đàn bà thấp lùn, rắn chắc. Trên đầu trùm chiếc khăn hoa, mái tóc rối bù thò ra ngoài. Anh ấy đấy, Sergei nói với chị ta. Cô thích chứ? Người đàn bà chăm chú nhìn anh bằng cặp mắt hơi lé rồi nói. Vâng. Ba người cùng đi. Sergei đưa anh và chị ta đi một đoạn. Các anh đã lôi người ta đi xa quá, thật khốn khổ cho anh ấy. Chị ta nói với Sergei. Chẳng có lấy một ả nào bên cạnh, lúc nào cũng đặt đàn ông với nhau. Ôi, ôi, ôi. Giọng nói của chị ta ấm áp, trầm trầm, nghe thật dễ chịu. Anh hiểu ra chị ta dẫn mình về nhà chẳng qua chỉ vì lòng thương hại, chứ không phải vì tình yêu. Chồng tôi bị chết rồi. Sau đó chị lại nói. Anh ấy cao đến tận trần nhà ấy, khỏe như một con gấu to. Rượu cũng không uống, chưa bao giờ vung tay lên người tôi. Khắp cả làng này chẳng có người nào tốt hơn. Bây giờ tôi sống một mình với lũ trẻ và bà mẹ chồng. Thật Chúa chẳng thương xót chúng tôi tí nào. Hai người đến gần nhà chị ấy. Căn lều lợp rạ với những ô cửa sổ bé tí. Chị ta nắm lấy tay anh và dẫn vào phòng. Ngay lập tức, nước mắt anh chảy ràn rụa vì ngột ngạt, nóng bức, cứ như trong chiếc chảo rang vậy. Chị ta kéo anh vào trong, chiếc giường đặt trên bếp lò. Đấy là chỗ mà anh phải leo lên. Bỗng nhiên có cái gì đó động đậy. Anh giật mình. Lũ trẻ đấy. Chị ta nói cho anh yên lòng. Mãi đến lúc ấy anh mới nhận ra ở đây có mấy người nữa đang ngủ. Sau đó một tiếng ho vang lên và anh lại giật mình. Đấy là bà. Chị ta giải thích. Bà bị đau ngực, ốm yếu lắm rồi. Anh không biết ở đây tất cả có bao nhiêu người, 5 hay 6. Nói chung vì sự có mặt của họ và bầu không khí ngột ngạt trong phòng mà anh gần như hóa đá. Anh cảm thấy mình không thể ôm một người đàn bà, khi tại đấy, ngay trong căn phòng còn có lũ trẻ và bà mẹ già. Mẹ chị ta hay mẹ chồng cũng vậy, anh không thể làm được điều đó. Chị ta không hiểu tại sao anh lại chần chừ như vậy. Liền quỳ trước mặt anh, tháo giày anh ra, sau đó cởi chiếc áo cổ đứng. Rồi chị ta vuốt ve anh như vuốt ve một đứa trẻ nhỏ, rất dịu dàng. Lát sau chị ta từ từ, nhưng rất say đắm, kéo anh vào lòng. Bộ ngực của chị ta thật mềm mại, ấm áp và căng tròn như 2 ổ bánh mì nóng. Đôi môi dịu dàng, chị hôn nhẹ vào anh, ép chặt lấy anh với vẻ ngoan ngoãn, phục tùng, quả là một người đàn bà dễ cảm. Anh cảm thấy sung sướng ở bên chị ta và rất biết ơn vì điều đó. Nhưng trong suốt thời gian ấy, anh cứ phải giỏng tai lắng nghe, lúc nào cũng đề phòng. Khi thì đứa bé lăn vào người anh, khi thì bà già rên rỉ. Lúc trời gần sáng, anh bỏ đi. Anh rất sợ phải nhìn vào mắt bà lão ốm yếu, nhìn vào mắt lũ trẻ. Đối với chị ta thì việc một người đàn ông nằm với một người đàn bà là việc hết sức tự nhiên. Nhưng anh không thể chịu đựng nổi và đã bỏ đi. Chị ta tiễn anh ra đến cổng, hiền lành, ngoan ngoãn như một chú cừu non, và bằng những điệu bộ dịu dàng, chị ra hiệu cho anh biết rằng giờ đây chị ta hoàn toàn thuộc về anh. Chị ta còn đưa anh vào chuồng bò, vắt sữa bò cho anh uống, lấy cho anh bánh mì và chiếc tổ thuốc, có lẽ là của người chồng để lại. Sau đó chị ta hỏi. Ồ không, đúng hơn là chị ta ngoan ngoãn lễ phép hỏi. Tối nay anh lại đến chứ? Nhưng anh chẳng bao giờ đến đấy nữa. Anh không thể chịu nổi, khi trước mắt mình lúc nào cũng hiện lên mái nhà ọp ẹp, không khí ngột ngạt, cùng với những đứa trẻ, bà cụ già và lũ gián chạy đầy trên sàn. Mặc dù vậy, anh rất biết ơn chị ấy. Ngay cả bây giờ anh vẫn nghĩ về chị ấy với một tình cảm dịu dàng, trìu mến. Anh còn nhớ rất rõ lúc chị ấy vắt sữa bò, lấy bánh mì trao cho anh và trao cả tấm thân của mình. Phải thừa nhận rằng anh đã xúc phạm chị ấy khi anh không trở lại đó một lần nào nữa. Còn những người khác không thể hiểu được điều ấy. Mọi người đều ghen tức anh, những con người bất hạnh, bị ném vào chốn thâm sơn cùng cốc đã phải phát ghen lên vì một chuyện như vậy. Ngày nào anh cũng chuẩn bị để đến với chị ấy, nhưng lần nào cũng vậy. Trời ơi, có chuyện gì ở ngoài ấy thế? Christine bỗng hét lên, ngồi bật dậy và chăm chú lắng nghe. Chẳng có gì đâu. Anh định nói với nàng như vậy, nhưng cũng chột dạ đề phòng. Ở đâu đó, sau bức tường vọng lại những tiếng nói oang oang, những tiếng động mạnh, và sau đó bắt đầu một sự tác động thật sự. Một người nào đó kêu lên, người khác bật cười, người nữa lại ra lệnh. Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra. Chờ anh một lát. Ferdinand nhảy ngay xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo và bước đến cạnh cửa lắng nghe. Anh sẽ tìm hiểu xem có chuyện gì đó. Đúng là có một chuyện gì đó đã xảy ra, giống như một người đang ngủ nhìn thấy một giấc mơ khủng khiếp, bỗng choàng tỉnh dậy miệng la hét, rên rỉ vì quá sợ hãi. Vậy thì cái ổ giang phi, nhà trọ này, cũng đang yên nghỉ trong tiếng gầm gừ khe khẽ như vậy, bỗng sôi lên sùng sục một cách khó hiểu bởi những tiếng động âm ỉ chối tai. Tiếng ồn ào, tiếng chân chạy trên cầu thang, tiếng cửa sổ đóng mở âm âm, tiếng chuông điện thoại, tiếng chân bước ngoài hành lang. Những câu trao đổi oang oang, những tiếng thét, tiếng gõ cửa dồn dập, những giọng nói gay gắt rõ ràng không phải là của những người khách hàng trong ngôi nhà này. Tiếng bước chân cương quyết không giống chút nào với bước chân trần lợt sệt. Có chuyện gì đó đã xảy ra. Một người đàn bà bỗng rú lên the thé. Mấy người đàn ông cãi cọ âm ỉ. Có một cái gì đó bị hất đổ kềnh, chắc là chiếc ghế. Ngoài đường vọng lại tiếng xe ô tô rú ga âm ỉ. Toàn bộ tòa nhà náo động hẳn lên. Ở tầng trên một người nào đó đang chạy đi chạy lại trong phòng. Sau bức vách, ông khách say rượu hoảng hốt nói gì đó với người bạn gái. Phía bên phải, bên trái đều nghe thấy tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng chìa khóa quay loạch xoạch trong ổ khóa. Toàn bộ tòa nhà rú lên, từ tầng hầm cho tới gian áp mái. Mỗi một đơn vị nhỏ bé trong cái thùng chứa người đặc biệt này đều bị xáo tung lên. Ferdinand từ chỗ cánh cửa quay lại. Anh tỏ ra bực bội, khuôn mặt tái mét, nơi khóe miệng in rõ hai vết hằn sâu. Có chuyện gì thế anh? Christine vẫn còn ngồi trên giường cất tiếng hỏi. Khi Ferdinand bật đèn lên, nàng hoảng hốt vơ tấm chăn quấn người lại. Không có gì cả. Anh rít qua kẽ răng. Đội tuần tra, một cuộc kiểm tra khách sạn thường kỳ. Ai kiểm tra? Cảnh sát. Họ cũng lên phòng chúng ta chứ? Chắc là thế, em đừng sợ. Chúng ta có bị rầy rà gì không? Vì chúng ta đang ở đây. Không, em đừng sợ. Chúng ta đều mang theo giấy tờ trong người. Anh đã ghi đúng tên mình ở chỗ người quản lý. Em đừng lo lắng gì cả. anh sẽ giải quyết xong thôi. Trong khu ký túc xá của đàn ông ở Favoriton, nơi anh ở, người ta vẫn thường kiểm tra như vậy, cho có hình thức thế thôi. Đúng ra thì... Khuôn mặt anh trở nên u ám. Những cái thủ tục hình thức thế này bao giờ cũng chỉ liên quan đến chúng ta. Chỉ có những người như chúng ta mới bị dựng dậy giữa đêm khuya và bị săn đuổi như những con chó. Nhưng em đừng sợ, anh sẽ thu xếp ổn thỏa. Còn bây giờ em hãy mặc quần áo vào. Anh tắt đèn đi. Christine vẫn còn xấu hổ với anh. Cánh tay nàng nặng như chì, phải khó khăn lắm nàng mới trồng được đồ lót và chiếc áo váy vào người. Quá kiệt sức, nàng lại ngồi phịch xuống giường. Ngay từ những giây phút đầu tiên trong căn nhà khủng khiếp này, nỗi lo âu cứ bám chặt lấy nàng, và giờ đây nó đã biến thành nỗi kinh hoàng thực sự. Dưới tầng 1, những tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục nghe rõ cả những tiếng bước chân đi lại từ phòng này sang phòng khác. Và mỗi một tiếng gõ cửa ở dưới vọng lên nghe như tiếng búa dội vào trái tim khiếp đảm của nàng. Ferdinand ngồi xuống bên cạnh và vuốt nhẹ lên cánh tay nàng. Lỗi tại anh tất cả, mong em tha thứ. Đáng lý ra anh phải dự tính trước được chuyện này, nhưng anh không biết một nhà trọ nào khác ngoài nhà trọ này mà anh lại muốn được ở bên em. Tha lỗi cho anh. Ferdinand tiếp tục vuốt ve tay nàng, nhưng cánh tay vẫn giá lạnh và run lẩy bẩy như trước. Đừng sợ, anh an ủi. Họ sẽ không làm gì em đâu. Còn nếu một trong những con chó khốn nạn giở trò đê tiện, anh sẽ cho nó biết tay. Đối với anh, bọn chúng cũng phải dè chừng. Chẳng phải vô ích mà 4 năm anh đã lặn lội trong vũng bùn để cho một bọn tuần tra đê mặc đồng phục vớ vẩn nào đó có thể xúc phạm đến em. Không đâu, chúng sẽ biết tay anh. Không nên thế. Christine hốt hoảng khi nhìn thấy anh nắng nắng khẩu súng ngắn trong túi quần. Em van anh, đừng nóng nảy. Nếu anh, dù chỉ yêu em một chút thôi, thì anh hãy xử sự thật bình tĩnh, tốt hơn là em... Nàng không nói hết câu. Bây giờ đã nghe rõ tiếng chân bước trên cầu thang, hình như ngay cạnh đây. Phòng của họ là phòng thứ 3. Ở phòng thứ nhất đã nghe tiếng gõ cửa. Cả hai như ngừng thở. Sau cánh cửa mỏng có thể nghe rõ mọi tiếng động. Ở phòng thứ nhất mọi việc kết thúc có vẻ chóng vánh. Giờ đến phòng thứ 2. Cốc cốc cốc. 3 tiếng gõ vào cánh cửa gỗ. Sau đó nghe tiếng cửa mở ra, giọng nói lè nhè men rượu của ai đó vang lên. Chẳng lẽ các anh không có việc gì làm nữa hay sao mà đang đêm lại đi quấy rầy những con người đứng đắn? Chẳng thà đi bắt bọn cướp còn hay hơn. Giấy tờ của các người đâu? Một giọng trầm nghiêm nghị vang lên đáp lại. Sau đó im lặng một chút, tiếng ai đó nói thêm một câu gì nữa. Đây là vợ chưa cưới của tôi. Vâng, vâng, vợ chưa cưới. Giọng người say rượu vang to vẻ khiêu khích. Tôi có thể chứng minh, chúng tôi đã 2 năm nay thường xuyên gặp nhau. Có lẽ như vậy là cũng tạm đủ. Tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Bây giờ đến lượt họ. Từ ngưỡng cửa phòng bên cạnh sang phòng này chỉ cách nhau 4-5 bước chân. Đấy, họ đã tới. Cộc, cộc, cộc. Tim Christine như ngừng đập. Họ đã gõ. Ferdinand thản nhiên bước thẳng đến trước mặt viên thanh tra cảnh sát. Y vẫn lịch sự đứng ở cửa. Y có một khuôn mặt tròn xoe, hồng hào rất đôn hậu và dễ chịu với hàng ria cầu kỳ. Chỉ có điều cái cổ áo khoác hình như quá chật. Có thể dễ dàng hình dung được khi anh ta mặc bộ đồ dân sự hoặc không mặc áo vest, mời một cô gái nào đó ra khiêu vũ, với cái đầu chến choáng hơi men cúi xuống đáp lễ. Nhưng bây giờ viên cảnh sát đang nheo nheo hàng mày, cất tiếng hỏi. Anh chị có giấy tờ tùy thân không? Ferdinand dừng lại trước mặt anh ta. Đây, Nếu cần, tôi có thể trình thêm giấy chứng nhận quân nhân, tôi luôn mang theo người. Những người ở mặt trận đã quá quen với việc hạch sách đủ chuyện vì những nguyên nhân vớ vẩn. Người thanh tra cảnh sát không để ý đến giọng nói gay gắt của Ferdinand. Anh ta đối chiếu giấy chứng nhận với tờ giấy đăng ký của nhà trọ. Sau đó nhìn lướt qua Christine lúc ấy đang ngồi trên ghế, mặt ngoảnh ra phía khác như bị cáo ngồi trước vành móng ngựa. Viên thanh tra lại hỏi, giọng đã dịu hơn. Anh có biết rõ bà này không? Có nghĩa là anh đã quen bà ấy lâu rồi chứ? Rõ ràng là anh ta muốn tỏ ra trịch thượng. Vâng, Ferdinand đáp. Sau khi giơ tay lên chào, viên thanh tra quay lại đi ra cửa. Nhìn thấy Christine với vẻ mặt tủi nhục vì vừa được cứu thoát bởi câu trả lời của mình, Ferdinand giận dữ tiến về phía viên thanh tra. Xin phép được hỏi ngài, những cuộc đột nhập ban đêm như thế này có được tiến hành ở khách sạn Bristol và những khách sạn khác ở Greenstreet không? Hay là chỉ có ở đây thôi? Viên thanh tra với vẻ mặt của một kẻ đang thừa hành phận sự, khinh mạng trả lời. Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với anh chuyện đó. Tôi chỉ thừa hành mệnh lệnh. Anh hãy cảm ơn vì tôi không hoảnh hoẹ gì anh cả. Chứ thực ra, những gì mà anh kê khai trong tờ giấy đăng ký của khách sạn về người đàn bà của mình không lấy gì. Anh ta nhấn mạnh từ này. Là xác đáng lắm đâu. Ferdinand nắm chặt hai bàn tay lại. Nỗi tức giận làm anh nghẹt thở. Anh giấu hai tay sau lưng để khỏi đấm vào cái bộ mặt của kẻ đại diện cho nhà nước. Tuy nhiên viên thanh tra có vẻ như đã quen với những cơn bộc phát như vậy. Không thèm nhìn lại, thản nhiên đóng sập cánh cửa sau lưng. Ferdinand giận sôi lên đến nỗi không còn nhớ đến Christine đang ngồi. Đúng hơn là nằm vật trên ghế như một xác chết không hồn. Anh bước lại dịu dàng vuốt nhẹ lên vai nàng. Em thấy đấy, hắn ta không hỏi cả tên em nữa. Một việc hoàn toàn mang tính chất hình thức. Chỉ có điều, chính vì cái trò hình thức này mà họ đã đầu độc cuộc sống của chúng ta, làm cho người ta khổ sở, đau đớn. Tuần trước anh có đọc thấy. À, anh nhớ ra rồi. Một cô gái đã nhảy qua cửa sổ vì quá sợ khi người ta dẫn cô vào sở cảnh sát để kiểm tra xem cô ta có bị mắc bệnh hoa liễu không. Và cô ta đã quyết định chẳng thà nhảy từ tầng 3 xuống còn hơn. Người ta đã thông báo cho bà mẹ. Anh đọc điều ấy ở trong báo. Chỉ có hai dòng, vỏn vẹn có hai dòng. Đúng là một tai nạn bình thường. Chúng ta đâu phải là những kẻ được nuông chiều. Dù sao thì cô ta cũng được chôn vào một nấm mồ riêng, chứ không bị chôn chung như trước kia. Phải, chuyện ấy xảy ra luôn. Mỗi ngày có hàng chục người chết. Một người thì có nghĩa lý gì? Hơn nữa lại là những người như chúng ta, những người mà họ muốn đối xử thế nào cũng được. Đúng, trong những khách sạn sang trọng, chính phủ cũng gõ vang gót giày và nuôi hàng loạt bọn thám tử để bảo vệ những món đồ trang sức của các bà, các cô không bị bọn ăn cắp cuỗm đi mất. Ở đấy ban đêm chẳng có một vị công dân nào bị rình mò, theo dõi cả. Còn đối với anh thì họ cần gì phải e ngại? Christine mỗi lúc mỗi cúi thấp đầu xuống. Nàng bỗng nhớ tới câu nói của cô gái người Đức ở Mannheim. Ở đây, ban đêm người ta chỉ đi từ phòng này sang phòng khác thôi. Và nàng còn nhớ đến những chiếc giường rộng rãi, trắng như tuyết, những tia nắng bình minh, những tấm thảm mềm mại, những chậu hoa bên đầu giường. Tất nhiên ở đó mọi thứ đều đẹp đẽ, dễ chịu, thoải mái. Còn ở đây, cảm giác kinh tởm làm nàng rùng mình. Ferdinand không biết làm cách nào để giúp nàng. Anh cứ nhắc đi nhắc lại một cách vô nghĩa. Thôi, em bình tĩnh lại, mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng tấm thân đã tê cứng của nàng vẫn không ngớt run lên dưới bàn tay anh. Có cái gì đó trong người nàng đã sụp đổ. Còn thần kinh nàng thì căng như dây đàn. Nàng không nghe thấy anh nói gì mà chỉ chăm chú đến những tiếng gõ vẫn tiếp tục chạy từ phòng này đến phòng kia, từ người này đến người khác. Giờ đây họ đã lên đến tầng trên. Tiếng gõ bỗng vang to đột ngột. Giọng nói lặp đi lặp lại, mỗi lúc một lớn hơn. Nhân danh luật pháp, mở cửa ra! Sau đó im lặng một lát, Christine và Ferdinand chăm chú lắng nghe. Lại có tiếng đập cửa thình thình. Nhưng không phải bằng những đốt xương ngón tay nữa, mà bằng những quả đấm. Mở cửa ra! Mở ra! Giọng nói vang lên vẻ hách dịch. Dựa vào tất cả những gì đang diễn ra, có thể đoán được những người trong phòng không chịu mở cửa. Một tiếng còi vang lên, tiếng những bước chân chạy thình thịch lên cầu thang. Và 4, 6, 8 nắm tay bắt đầu đập rầm rầm vào cánh cửa. Mở ra ngay! Sau đó là một tiếng động chói tai. Tiếng gỗ vỡ toát ra và tiếng thét của một người đàn bà nghe khủng khiếp đến lạnh xương sống vang khắp tòa nhà. Tiếng ghế đổ ầm ầm. Hình như họ đang vật nhau. Tiếng thân người đổ vật xuống sàn như một chiếc bị đựng đá. Tiếng thét của người đàn bà biến thành một tiếng rú khô khốc. Christine và Ferdinand chịu đựng tất cả những việc đó. Dường như chúng đang xảy ra với chính họ. Ở đấy, người đàn ông đang tức giận điên cuồng, chống cự với những người cảnh sát. Còn người đàn bà ăn mặc hở hang, đã bị khóa chặt tay bằng một miếng vỏ tập luyện thành thục. Và bà ta vừa vặn vẹo vừa hét toáng lên. Tôi không đi! Tôi không đi! Tiếng la nghe giống như tiếng con thú bị chọc tiết. Tiếng cửa kính vỡ loảng xoảng. Có lẽ người ta đã va phải cửa kính trong lúc vật lộn. Còn bây giờ, hai hoặc ba người đang lôi bà ta sình sịch trên sàn. Tiếng giãy giụa của người đàn bà, tiếng thở hồng hộc của những người cảnh sát xuyên qua tất cả những bức tường vọng đến tận đây. Và đấy, họ giang lôi bà ta dọc theo hành lang, xuống cầu thang. Tiếng động mỗi lúc một nhỏ dần, nhỏ dần. Tiếng gào thét của nạn nhân đang khiếp đảm giãy giụa nghe như tắc nghẹn lại, biến thành những tiếng rên rỉ. Tôi không đi, không đi, thả tôi ra, cứu tôi với. Lát sau ở dưới đã lặng hẳn, tiếng máy ô tô khởi động. Thế là hết, chú chim đã bị nhốt vào chuồng. Xung quanh lại trở nên im ắng. Còn im lặng hơn lúc trước nhiều. Nỗi khiếp sợ như đám mây đen treo lơ lửng trên tòa nhà. Ferdinand đỡ Christine đứng dậy và hôn vào chiếc trán lạnh ngắt của nàng. Nàng nằm im trong vòng tay của anh, rũ rượi như một xác chết trôi. Anh hôn vào môi nàng, nhưng cặp môi khô xác không còn chút cảm giác nào. Ferdinand đặt nàng lên giường, nàng nằm sóng sượt, bãi hoải, trống rỗng. Anh lại vuốt nhẹ lên tóc nàng. Cuối cùng, Christine mở mắt ra. Chúng ta đi thôi. Nàng thì thào. Hãy mang em đi khỏi đây. Em không thể chịu thêm một giây nào nữa. Và thật bất ngờ, trong cơn mê sảng vì tuyệt vọng, nàng quỳ sụp xuống chân anh. Đi thôi anh, em van anh, chúng ta hãy đi ra ngay khỏi căn nhà khốn nạn này. Cô bé ơi, nhưng đi đâu bây giờ? Mới hơn 3 giờ thôi, đến lúc tàu chạy còn 2 tiếng rưỡi nữa. Chúng ta biết đi đâu giờ này? Tốt hơn là nằm nghỉ một tí. Không! Không! Nàng ném về phía chiếc giường, chăn đệm nhào nát một ánh mắt cuồng dại, chứa đầy nỗi kinh tởm. Đi ngay khỏi đây, và sẽ không bao giờ, như thế này, không bao giờ. Ở dưới, chỗ văn phòng người quản lý, viên cảnh sát đang đánh những cái dấu gì đó lên tờ khai đăng ký. Y ngước mắt lên, lướt nhanh qua người họ khi cả hai đi xuống. Christine lảo đảo suýt ngã. Ferdinand phải đỡ lấy nàng, nhưng viên cảnh sát lại cúi xuống tờ giấy. Và khi vừa ra đến đường phố, cảm thấy mình đã hoàn toàn được tự do, Christine hít một hơi dài khoan khoái. Dường như nàng vừa được sống lại. Cho đến lúc trời sáng hẳn, thời gian vẫn còn dài, nhưng những ngọn đèn đường như đã mệt mỏi lắm rồi vì đã phải chiếu sáng cả đêm. Tất cả mọi vật xung quanh cũng có vẻ mệt mỏi. Những ngõ phố mệt mỏi vì vẻ hoang vắng, những ngôi nhà vì cứ phải đắm mình trong bóng tối, những cửa hiệu vì đã phải đóng cửa suốt đêm. Còn mấy bóng người đang lang thang cũng có vẻ mệt mỏi vì phải mang trên người toàn bộ sức nặng của chính mình. Những chú ngựa mệt nhọc, đầu cúi gằm, phi nước kiệu, kéo theo những chiếc xe dài của những người nông dân chất đầy hoa quả đi về phía chợ. Chạy ngang qua những người đi đường, chúng phả nhanh vào mặt họ một mùi nồng nặc ẩm ướt. Sau đó xuất hiện những chiếc xe hàng có mùi chở sữa chạy rầm rầm trên mặt đường lát đá, làm cho những thùng sữa tráng kẽm kêu loảng xoảng. Sau đó tất cả lại im lặng, ảm đạm, u ám. Khuôn mặt của mấy người đi đường, những người thợ phụ ở các lò bánh, những người quét dọn cống rãnh và mấy người công nhân nữa, đều có vẻ ngái ngủ, cau có, giống như những chiếc mặt nạ. Nhìn những người ấy, Christine và Ferdinand cảm thấy rất rõ tâm trạng của họ vào lúc rạng đông này. Đồng thời cả hai cùng thấy ác cảm đối với thành phố vẫn còn đang ngái ngủ, với những người đang vội vã đến nơi làm việc. Họ im lặng đi trong bóng tối về phía nhà ga. Ở đó họ có thể ngồi nghỉ tạm ở chỗ trú chân dành cho những kẻ không chốn nương thân. Hai người ngồi trong góc của phòng đợi. Quanh họ vô số đàn ông, đàn bà ngủ la liệt trên những chiếc ghế băng với những túi xách bao gói đặt bên mình. Và chính những người đang ngủ ấy trông cũng giống như những chiếc bao nhào nát đã bị số phận quẳng đi khắp bốn phương trời. Bên ngoài phòng đợi thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng rên rỉ, phì phò, ken két. Đó là những chiếc đầu máy đang dồn toa hoặc xả hơi ở nồi súp dê. Thế nào, em vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện ấy à? Ferdinand nói. Quên đi em ạ, lần sau anh sẽ cố gắng không để xảy ra chuyện gì như thế nữa. Anh biết là em tự ái, nhưng anh nào có lỗi gì? Vâng, tất nhiên là vậy. Nàng nói, mắt vẫn nhìn về phía trước. Không ai có lỗi gì cả, vậy thì lỗi của ai? Tại sao chuyện ấy lại luôn xảy ra với chúng ta, trong khi chúng ta chẳng làm điều gì xấu với bất cứ ai? Chỉ cần bước một bước, thế là người ta liền nhảy xổ vào. Có bao giờ em đòi hỏi gì nhiều ở cuộc đời đâu? Chỉ có mỗi một lần đi phép, cũng muốn nghỉ ngơi một hai tuần như mọi người, được sống, thoải mái, vui vẻ, nhưng lại xảy ra chuyện bất hạnh với mẹ. Và chỉ có mỗi một lần ấy thôi. Nàng im lặng. Cô bé à, hãy tỏ ra thông minh một chút. Nào có chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Người ta tìm ai đó, kiểm tra giấy tờ, hoàn toàn là một thủ tục hình thức. Vâng, tất nhiên là vậy. Tất cả chỉ là một sự ngẫu nhiên. Nhưng những gì đã xảy ra, anh không thể hiểu được, không hiểu được đâu Ferdinand ạ. Để hiểu được điều ấy phải sinh ra là phụ nữ. Bởi lẽ tất cả mọi cô gái, cho dù đó là một cô gái mới lớn hoàn toàn không hiểu gì, cũng đều mơ ước đến một lúc nào đó việc ấy sẽ xảy ra. Cô ta sẽ còn lại một mình với người đàn ông mà cô yêu mến. Tất cả các cô gái đều nghĩ đến điều ấy. Và không một cô gái nào có thể biết, có thể hình dung nổi việc ấy sẽ diễn ra như thế nào, cho dù cô ta có được bạn bè kể cho nghe hàng bao nhiêu lần cũng vậy. Nhưng mỗi một cô gái, mỗi một người phụ nữ đều hình dung việc ấy giống như một ngày hội. Có một cái gì đó thật đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Nó phải như thế nào đây? Em không thể nói một cách chính xác được. Nó phải như thế nào đấy mà chính vì điều ấy người ta tồn tại và cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Hết năm này đến năm khác, cô gái cứ ước mơ về điều ấy và vẽ lên trước mắt mình. Không, không phải là vẽ mà là... Ở đây chẳng thể nào nghĩ ra một từ nào chính xác hơn. Nói chung là ước mơ về một cái gì đó rất kỳ diệu, có nằm mơ cũng không thấy được. Anh thấy không, cái ấy nó rất mờ ảo, mông lung. Vậy mà, giờ đây lại như vậy, thật khủng khiếp, thật kinh tởm. Không, khi tất cả đã sụp đổ rồi thì thật không thể nào chịu đựng nổi. Nếu điều ấy đã bị lăng nhục, đã bị làm cho ô uế thì không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa, không bao giờ. Ferdinand vuốt ve cánh tay nàng. Nhưng Christine dường như không nhận thấy điều ấy, vẫn đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà bẩn thỉu. Anh thử nghĩ mà xem, thế mà việc đó lại chỉ phụ thuộc vào tiền, những đồng tiền nhơ nhớp đáng khinh bỉ. 2-3 tờ giấy bạc, và thế là có thể lên xe phóng ra ngoại ô, đi đâu đó chẳng hạn, nơi không có ai để ý đến mình, nơi chỉ có chúng ta với nhau, hoàn toàn tự do. Ôi, đáng lẽ ra tất cả, những chuyện này sẽ kỳ diệu làm sao, phóng khoáng làm sao. Phải đúng thế đấy, và chính anh cũng sẽ cảm thấy hoàn toàn khác hẳn. Chẳng có điều gì làm anh phải bối rối, nặng nề. Nhưng, chúng ta giống như những con chó hoang, bắt buộc phải chui vào cái nhà kho của người khác, và thế là đã bị người ta dùng roi đuổi ra khỏi chỗ ấy. Trời đất ơi! Giá như em biết là mọi việc lại trở nên khủng khiếp như vậy. Nhưng chợt nhìn thấy khuôn mặt Ferdinand, nàng liền vội vã nói thêm. Không, không, anh chẳng có lỗi gì cả. Chẳng qua là em không thể nào dứt ra khỏi nỗi khiếp sợ. Nó vẫn cứ bám chặt vào em. Giờ đây chắc là anh đã hiểu vì sao mà em lại cảm thấy kinh tởm như vậy. Nhưng chỉ cần có thời gian là mọi việc sẽ qua đi thôi. Nhưng em sẽ đến chứ? Em sẽ còn đến nữa chứ? Trong giọng nói của anh vang lên nỗi lo âu, và chính điều đó làm nàng cảm thấy dễ chịu, giống như sự thông cảm chân thành đầu tiên mà nàng nhận được. Vâng, nàng nói, em sẽ đến. Anh đừng nghi ngờ gì cả. Vào chủ nhật tới, chỉ có điều... Anh cũng biết đấy, em chỉ yêu cầu có điều ấy thôi. Phải. Ferdinand thở phào. Anh hiểu. Christine lên đường. Ferdinand lê vào cửa hàng uống 2 ly vodka. Cổ họng khô khốc của anh bỗng rát như bị lửa đốt. Nhưng anh đã lấy lại được sức lực để có thể đi lại và bước ra đường. Anh bước mỗi lúc một nhanh, hai tay vung lên vẻ cương quyết. Dường như anh đang đọ sức với một kẻ thù vô hình. Những người đi đường ngạc nhiên nhìn theo anh. Trên công trường xây dựng, anh cũng làm cho mọi người phải chú ý. Người đốc công mọi ngày vẫn tỏ ra khiêm tốn, trầm tĩnh, nhưng hôm nay bỗng tỏ ra cục cằn với cấp dưới và hay nổi nóng vì những lý do không đâu. Christine ngồi ở trạm bưu điện, và cũng như thường ngày, nàng vẫn là một cô gái lặng lẽ, u sầu, và hình như đang mong ngóng một điều gì đó. Và họ nghĩ về nhau chẳng phải với một tình yêu nồng nàn say đắm, mà với một sự thông cảm và lòng thương hại. Không giống như những kẻ yêu nhau vẫn thường nghĩ về nhau, mà như những người bạn cùng chung một nỗi bất hạnh. Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên, chủ nhật nào Christine cũng tới viên. Đó là những ngày nghỉ duy nhất của nàng, vì thời gian nghỉ phép hè nàng đã sử dụng hết. Họ rất hiểu nhau. Cả hai đã quá mệt mỏi, quá thất vọng để có thể lại hy vọng vào một tình yêu nồng cháy, đắm say và chứa chan hạnh phúc. Nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì những gì họ đã tìm thấy, vì họ có thể tin cậy lẫn nhau. Suốt cả tuần họ dành dụm từng đồng cho những ngày chủ nhật ấy. Họ phải dành dụm bởi lẽ vào cái ngày duy nhất được sống bên nhau, họ muốn quên đi cái cảnh tính toán chi li thường ngày để có thể bước vào tiệm ăn, tiệm cà phê, rạp chiếu bóng mà không phải dè sẻn lắm với các khoản chi tiêu, không phải tính toán từng đồng shilling một. Và suốt cả tuần do tiết kiệm cả lời nói, tình cảm, họ đắn đo cân nhắc xem sẽ kể cho nhau nghe những chuyện gì. Họ có thể biết người kia sẽ nghe những chuyện ấy với một sự thông cảm và am hiểu sâu sắc và sẽ vui mừng ra sao. Sau những mất mát nặng nề thì giờ đây đối với họ chỉ cần một điều ấy thôi là cũng quá nhiều rồi. Và họ đã nôn nóng chờ đợi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy hết ngày này qua ngày khác. Thứ hai, rồi thứ ba. Thứ tư, thế mà vẫn còn thứ năm, thứ sáu và thứ bảy nữa. Giữa họ luôn luôn có một khoảng cách nhất định. Họ không bao giờ nói ra những lời nhàm chán thường dễ dàng buộc ra khỏi miệng những đôi lứa yêu nhau. Họ cũng chẳng nói đến ngày cưới, chẳng thề thốt rằng sẽ mãi mãi bên nhau. Tất cả những việc ấy còn xa lắm và không hiện thực chút nào. Mà cũng đáng thôi, vì tất cả còn đang mới bắt đầu. Christine thường đến vào lúc gần 9 giờ, ngủ đêm lại buổi tối thứ bảy ở viên nàng không muốn. Để được một phòng riêng trong khách sạn cho mình nàng thì quá đắt, mà để cho cả hai người thì nàng sợ. Nàng vẫn chưa quên được những giây phút khủng khiếp ấy. Ferdinand ra ga đón nàng. Họ tản bộ trên đường phố, ngồi nghỉ trên những chiếc ghế đá trong công viên, đi tàu điện ra ngoại ô, cùng ăn trưa với nhau rồi dạo chơi trong rừng. Họ nhìn nhau không chán mắt. Họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc được dạo chơi với nhau trên thảm cỏ xanh. Hạnh phúc vì những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày, những thứ thuộc về những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Chẳng hạn như một khoảng trời thu trong xanh, ánh nắng, mặt trời vàng rực, những bó hoa nhỏ bé hoặc một ngày nghỉ được tự do, thoải mái. Đối với họ, chỉ từng ấy thôi là cũng quá nhiều. Và sau mỗi lần gặp nhau, họ lại chờ đợi ngày chủ nhật tới với một niềm sung sướng và nôn nóng của những người từng trải và dễ tính. Vào cái ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 10, mùa thu dường như đã quá mệt mỏi vì sự ân cần đối với người đời, bèn cho nổi lên một cơn gió mạnh, rồi thu hết những đám mây đen trên bầu trời lại. Cơn mưa kéo dài từ sáng sớm, và họ bỗng cảm thấy mình làm những con người thừa trong thế giới này. Không thể cứ suốt ngày mặc áo măng tô và lang thang trên đường phố, không ô, không mũ. Và cũng thật là vô nghĩa và xấu hổ khi cứ ngồi lì trong các quán cà phê chật ních, nơi có mặt những người lạ, và họ sẽ chẳng nói được điều gì. Nơi họ chỉ có thể vụng trộm chạm đầu gối vào nhau dưới gầm bàn. Nơi họ cảm thấy rất khổ tâm vì thời gian cứ trôi qua vùn vụt, những khoảng thời gian quý báu. Cả hai đều ý thức được rất rõ họ còn thiếu cái gì. Cái điều ấy ít ỏi đến nực cười. Một căn nhà nhỏ bé tồi tàn, chỉ khoảng 3 mét riêng biệt và 4 bức tường chứ có nhiều nhặn gì. Giá mà có được căn phòng như thế dành cho họ trong ngày hôm nay. Họ nhận ra rằng thật là vô nghĩa khi hai tấm thân trẻ trung, khao khát suốt ngày cứ lang thang khắp thành phố trong bộ quần áo ướt sũng. Hoặc ngồi trong những căn phòng để qua đêm như dạo ấy thì họ lại không dám. Đơn giản hơn cả là Ferdinand thuê một căn phòng nào đó để hai người gặp nhau. Nhưng anh chỉ có 170 shilling và lại sống ở nhà một bà già, trong cái buồng xếp thông sang phòng bà ấy. Anh không thể bỏ chỗ đấy đi nơi khác được, vì trong thời kỳ anh chưa có công ăn việc làm, bà chủ nhà tốt bụng đã đồng ý cho anh chịu nợ, không lấy một xu tiền nhà, tiền ăn nào. Anh còn nợ bà ấy 200 shilling nữa, hàng tháng phải trả dần và trong 3 tháng nữa chưa chắc đã trả hết. Tất cả những điều đó anh không nói với Christine. Ngay cả đối với con người gần gũi với mình đến thế, anh vẫn còn e ngại khi phải thú nhận về sự nghèo khổ và những món nợ của mình. Christine cũng đoán ra có lẽ vì một lý do kinh tế nào đó đã không cho phép anh rời bỏ chỗ ấy để thuê một căn phòng khác. Nàng sẵn sàng đưa tiền cho anh, nhưng sợ làm thế sẽ xúc phạm đến lòng tự trọng của người đàn ông. Chính vì vậy mà nàng không hé răng nửa lời về chuyện ấy. Và thế là họ cứ ngồi rầu rĩ trong những gian phòng sặc mùi khói thuốc lá, mắt nhìn ra cửa sổ chờ mưa tạnh. Chưa có khi nào họ cảm thấy đồng tiền có sức mạnh chi phối ghê gớm đến vậy. Khi có tiền, quyền lực của những đồng tiền ấy thật hùng mạnh. Còn khi không có tiền, quyền lực của chúng lại càng hùng mạnh hơn. Họ cảm thấy được uy lực của tự do mà đồng tiền có thể mang lại. Đồng thời họ cũng cảm thấy được sự thâm độc quỷ quái mà họ bắt buộc phải từ chối vì sự tự do ấy. Một nỗi bực tức choáng lấy hai người. Trong ánh sáng nhá nhem của buổi bình minh, họ nhìn ra khung cửa sổ sáng trưng và biết rằng đằng sau tấm rèm màu vàng lấp lánh kia có hàng trăm ngàn đàn ông và người nào cũng có một mái nhà và một người đàn bà mong ước. Còn họ, những kẻ không chốn nương thân thì phải lang thang vô định dưới trời mưa tầm tã. Một sự nhẫn tâm như vậy trong thiên nhiên chỉ có ở biển, nơi người ta có thể chết vì khát. Trong thành phố có biết bao căn phòng sáng sủa, ấm cúng và yên tĩnh, với những tấm thảm mềm mại và tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Ở đây có hàng chục, hàng trăm ngàn căn phòng như vậy. Và không thể tính hết được trong số ấy có bao nhiêu căn phòng không có người ở. Vậy mà chỉ riêng có họ là những người không có gì hết, dù chỉ một góc nhỏ để có thể được ôm hôn nhau trong giây lát, để có thể làm dịu cơn khát đang làm họ kiệt sức, để có thể nguôi đi nỗi tức giận vô nghĩa đối với toàn thể thế giới. Họ chẳng còn lại một chút gì ngoài việc phải tự lừa dối bản thân, rằng tất cả những điều ấy không thể kéo dài mãi được. Và thế là cả hai bắt buộc phải nói dối. Trong quán cà phê, khi đọc thấy bản thông báo, Ferdinand làm bộ ghi ghi chép chép gì đó rồi nói với nàng rằng nói chung là anh rất có hy vọng tìm được một chỗ làm tuyệt diệu. Một người bạn cũ cùng trung đoàn hứa sẽ chạy cho anh chân thư ký cho một hãng xây dựng lớn. Ở đây tiền lương có thể đủ giúp cho anh theo học tiếp và anh sẽ trở thành kiến trúc sư. Đến lượt mình, Christine kể rằng và đây cũng chỉ là những lời nói dối. Nàng đã nộp đơn cho ban giám đốc bưu điện yêu cầu được chuyển tới Viên. Còn ông bác, nơi nàng vẫn thường đến chơi đã hứa sẽ giúp đỡ. Ông ta có rất nhiều mối quan hệ. Một, hai tuần nữa sẽ có thư trả lời và chắc là sẽ được giải quyết. Nhưng Christine không nói đến việc trong thực tế ông bác đã gặp nàng với thái độ như thế này. Có một lần vào buổi tối, khoảng 8 giờ rưỡi, nàng bước đến gần ngôi nhà nơi ông đang sống. Dựa vào những tiếng động phát ra từ những cánh cửa sổ mở toang trên căn hộ của ông, có thể đoán được mọi người đang tập trung đông đủ ở nhà. Và Christine tin tưởng bấm chuông. Một lát sau, ông bác vẻ mặt bực bội bước ra gian ngoài và nói rằng rất tiếc là nàng đến đúng vào lúc bác gái và các anh chị không có nhà. Christine nhìn thấy trên mắt áo có treo những chiếc áo bành tô của họ và biết điều ấy là không đúng sự thật. Mà ông thì đã mời hai người bạn đến nhà dùng bữa tối, vì vậy không thể tiếp nàng được. Nếu nàng có yêu cầu gì thì... Christine trình bày đề nghị của mình. Ông bác lắng nghe rồi nói. Phải, phải, tất nhiên rồi. Và Christine cảm thấy rất rõ là ông sợ nàng hỏi xin tiền và muốn nhanh chóng thoát khỏi nàng. Tất cả những chuyện ấy Christine không kể cho Ferdinand nghe. Chẳng nên tước mất niềm hy vọng của con người. Mà không có chuyện đó thì người ấy cũng đã thất vọng lắm rồi. Nàng cũng không kể cho anh nghe chuyện nàng mua vé xổ số, mà bất cứ một người nghèo nào cũng hy vọng nhờ chúng sẽ gặp những chuyện kỳ diệu. Đúng là dễ dàng hơn nhiều khi Christine nói dối với anh rằng nàng đã viết thư cho bà dì. Biết đâu bỗng nhiên bà sẽ tìm được cho nàng một chỗ làm tử tế ở đây hoặc sẽ mời nàng sang Mỹ. Lúc đó anh sẽ đi theo nàng và chắc hẳn là họ sẽ ổn định được cuộc sống của mình. Ở bên ấy người ta cần những con người có nghị lực và tháo vát. Ferdinand nghe và không tin một lời nào, cũng như nàng không tin những lời nói của anh. Toàn là những câu chuyện vô nghĩa. Còn niềm vui thì đã bị cơn mưa cuốn trôi sạch. Ánh mắt của họ trở nên u tối vì bầu trời ảm đạm. Chỉ có sự bế tắc là trở nên sáng rõ hoàn toàn. Đôi lúc họ có nói đến ngày lễ Noel và ngày lễ dân tộc. Nàng sẽ được nghỉ 2 ngày và họ có thể đi đâu đấy. Nhưng chuyện ấy còn lâu mới đến, mãi tới cuối tháng 11 và cuối tháng 12. Còn phải đợi chán, đợi chán. Họ phải đợi mà không còn một tia hy vọng nào khác.